Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, tu vi đột phá. Mênh mông trong đêm tối, Trương Tiểu Phàm lại đi tới một cái thế giới. Nơi này là một cái lụi bại thảo miếu thôn, một số hài tử trong thôn khoái lạc đất chơi đùa giỡn, các loại tiếng giao hàng liên tiếp, nhân viên tới lui không dứt. Đột nhiên bốn phía cảnh sắc phát sinh biến hóa, hiện ra ở Trương Tiểu Phàm trước mặt là khắp nơi trên đất ngổn ngang lộn xộn thi thể, lâm ly máu tươi khắp nơi chảy xuôi, mà tại phía trước, một người có mái tóc rối tung, diện mục dữ tợn, cả người là máu lão hòa thượng, hai tay thành chảo, dương nanh múa vuốt hướng áo phàm hung tợn đánh tới. Trương Tiểu Phàm hô to một tiếng: "A, cứu mạng, ác ma!" Chấm ngoặc kép, hô to một tiếng, Trương Tiểu Phàm nhảy lên một cái, nhìn lấy bốn phía cổ kính bài trí, Trương Tiểu Phàm không khỏi lắc đầu cười khổ. Nguyên lai mình lần nữa trọng sinh cũng không thể thoát khỏi nên đến oan nghiệt a. Về sau nhất định tìm cơ hội qua thiên âm tự hiểu biết đoạn này đếm không hết. Không nói rõ ân ân oán oán, cũng làm cho vị kia đến thiện lương lại bị tà ác thị huyết châu cảm nhiễm đáng thương lão hòa thượng phổ trí tránh thức viên tịch tốt chuyển thế đầu thai một lần nữa làm người đi. Nghĩ đến thị huyết châu, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, vội vàng đem cái này hại không ít người mầm họa ký sinh thể phệ hồn lấy ra. Nhìn lấy phệ hồn, Trương Tiểu Phàm do dự, làm sao bây giờ đâu? Là đem cái này tương lai kém chút hố chết nhà ta băng ném vẫn là giao cho sư phụ? Đang Trương Tiểu Phàm tự hỏi làm sao đem cái này phệ hồn giải quyết đến lúc đó, bỗng nhiên một cỗ mát lạnh mà có hết sức quen thuộc lão bằng hữu cảm giác từ phệ hồn truyền khắp toàn thân, rất quen thuộc, tựa hồ phệ hồn cùng Trương Tiểu Phàm là kiếp trước kiếp này nhất định cùng một chỗ sinh hoạt, chiến đấu, trưởng thành thân mật đồng bọn bằng hữu, không phải người yêu, hơn hẳn người yêu. Trương Tiểu Phàm lần nữa bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ thầm, quên đi, về sau cẩn thận một chút là được. Đã lão trời nhất định muốn cho ta như thế một đồng bọn thêm mầm hỏa, vậy ta liền hào hào tiếp nhận nó đi. Vạn nhất ta đem nó vẫn, lão thiên lại tìm một cái càng có thể hố chết ta mầm hỏa. Nên làm cái gì? Đem phệ hồn nhẹ nhẹ đặt lên bàn, Trương Tiểu Phàm khoanh chân ngồi xuống, yên lặng đem sở học hội hai tầng thanh vân pháp quyết vận chuyển một lần. Thái cực huyền thanh đạo cũng không phải là dễ luyện như vậy. Nhất là đối Trương Tiểu Phàm như thế một cái đần, ngạch, không phải rất lợi hại người thông minh, phí thật lớn kinh, Trương Tiểu Phàm rốt cục đem công pháp vận chuyển tới cực điểm. Nhưng là, Trương Tiểu Phàm cũng không đình chỉ, bởi vì hắn muốn lấy đến càng tiến nhanh hơn bước. Đột nhiên, Trương Tiểu Phàm đầu đất bạch vụ bốc hơi, toàn thân run rẩy kịch liệt, diện mục hồng nhuận phơn phớt dị thường, trong miệng cũng không ngừng đọc lấy thanh vân môn tiên pháp khẩu quyết. Thiên địa sinh vạn vật, âm dương bộ chúng nhân, nhược đắc vô lượng thì, vô hỷ diệt vô bi, đạo tại trong tâm, vô vi chiêm ngao đầu, họa phúc tương y hề, tề tịnh tương chuyển hóa. Chấm ngoặc kép, một khắc đồng hồ về sau, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên hô to một tiếng, phá, rắc rắc rắc rắc, một trận tiếng vang, cả tòa phòng ốc bởi vì Trương Tiểu Phàm tu vi đột phá mà run lẩy bẩy, rất nhiều nhất cử sụp đổ thế. Ý thức được chính mình hang ổ đang đứng trước bị chính mình hủy hoại, Trương Tiểu Phàm vội vàng dừng toàn thân khí thế, lúc này mới tránh cho chính mình cùng mình hai cái trung thực chó săn ngạch. Một cái là chó săn, một cái là đi khỉ, cùng một chỗ bên ngoài ngủ cảnh tượng thê thảm xuất hiện. Trương Tiểu Phàm lỏng loẹt toàn thân chảy qua xương, nhất thời tạch tạch tạch két, chấm ngoặc kép. Thanh âm không ngừng từ thân thể bên trên truyền đến, không khỏi thỏa mãn cười ha ha, ha ha ha ha, ta rốt cục đột phá. về sau đụng phải Niên lão đại, Giá Cẩu đạo nhân, Lý Tuân, Yến Hồng bọn người ta cũng sẽ không lỗ. Ha ha ha, nhất định phải hào hào giáo huấn Lý Tuân cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Dám cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga đánh ta Thanh Vân môn lục nữ thần chủ ý. Hừ hừ, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Tối thiểu nhượng hắn, chấm ngoặc kép, đang lúc Trương Tiểu Phàm vừa lầm bầm lầu bầu vừa nghĩ lấy một số hại Lý Tuân nhận không ra. Người thủ đoạn lúc, một mảnh hỏa bóng người màu đỏ mang theo trận trận thiếu nữ trên thân mùi thơm đi vào Trương Tiểu Phàm gian phòng, cắt ngang Trương Tiểu Phàm không tốt mạch suy nghĩ. Điền Linh Nhi nhìn cả người khí tức đại biến Trương Tiểu Phàm, không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu Phàm, người rốt cục đột phá tầng cảnh giới thứ ba á, mới không đến một tháng thời gian a. Tiểu sư đệ thật lợi hại, ta trước kia đột phá tầng thứ ba còn cần đại thời gian nửa năm đâu. Trương Tiểu Phàm đối với người sư tỷ này tạm thời là không thể làm gì, tâm lý chỉ có thể âm thầm quyết định, về sau một có cơ hội liền lập tức rời đi Thanh Vân Môn. Rời xa cái này thường xuyên dẫn động ta tâm ma sư tỷ. Đè xuống trong lòng đụng phải Điền Linh Nhi sư tỷ cự đại hoan hỷ kích động tình. Trương Tiểu Phàm khiêm tốn nói, ta quá vụng về, đến bây giờ mới đột phá tầng thứ ba. Sư tỷ cùng các vị sư huynh đều đã đột phá đường tầng thứ ba. Ta năm nào tháng nào tài năng bắt kịp mọi người a. Ta rất lợi hại, lo lắng cho sư phụ sư nương mất mặt. Điền Linh Nhi rất nhớ qua đem người tiểu sư đệ này hành hung một trận, bởi vì nàng thật sự là nhìn không xuống Trương Tiểu Phàm trong mắt lộ ra vô cùng đắc ý ánh mắt. Nhưng là lại trở ngại nữ nhi ra rụt rè, nàng vẫn là nhịn xuống. Đi ra phía trước, Điền Linh Nhi hung hăng một tay lấy cái này không tốt tiểu sư đệ tay nắm chặt ra bên ngoài bóng. Nhiên kéo một phát, vừa chạy một bên cười khanh khách nói, tiểu sư đệ thật lợi hại, liền sư tỷ ta đều cam bái hạ phong, chúng ta vẫn là đến hậu sơn nhìn xem Trúc Lâm đi đi. Không lâu, nương theo lấy Trương Tiểu Phàm cực kỳ bi thảm tiếng kêu đau đớn cùng Điền Linh Nhi thiên lại bàn. Cười khanh khách âm thanh, hai người tới hậu sơn khu rừng nhỏ. Rậm rạp Trúc Lâm vang xào xạc, thanh lương sơn phong nhào tới trước mặt, gợi lên bên người giai nhân mái tóc nghênh phong phi vũ. Tốt người khóe mắt dịu dàng ý cười cùng trong mắt lộ ra thiếu nữ chỉ có thuần khiết lại rảo hoạt. Ánh mắt thật sâu hấp dẫn Trương Tiểu Phàm thể xác tinh thần. Trương Tiểu Phàm lẳng lặng đất nhìn bên cạnh mỹ lệ thanh thuần giai nhân. Thật sâu say mê trong đó. Thật lâu, nhìn lấy tiểu sư đệ tràn ngập thâm tình cùng yêu say đắm ánh mắt nhìn chính mình. Điền Linh Nhi hai gò má hơi đỏ lên, nghĩ thầm, ta đây là làm sao? Trước kia Tề Hạo sư huynh khen ta xinh đẹp lúc ta mới có loại cảm giác này. Nỗ lực đè xuống lung tung trong lòng khó tả tâm tình. Điền Linh Nhi đưa tay lại tại Trương Tiểu Phàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng phá quét qua. Thẹn thùng nghịch ngợm nói, xú tiểu tử, như thế mê đắm mà nhìn xem sư tỷ làm gì? Sư tỷ có đẹp như thế sao? Đẹp mắt, sư tỷ là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất tiên nữ. Tối thiểu trong lòng ta thì cho là như vậy. A, Trương Tiểu Phàm quỷ thần xui khiến lẩm bẩm nói. Nói ra sau cùng, Trương Tiểu Phàm rốt cục ý thức được sự tình không đúng. Chính mình là thế nào làm? Uống nhầm thuốc, còn là tiểu quỷ chiếm hữu. Trương Tiểu Phàm tâm lý trong nháy mắt chuyển đổi vô số suy nghĩ. Thậm chí hắn có một loại nghĩ đến Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong quỳ rạp xuống vĩ đại thiện lương. Chính trực vô tư, bảo vệ đệ tử. Quan hậu nhân từ trưởng giáo chí tôn đạo huyền trước mặt ra ra khẩn cầu hắn dùng chu tiên từng thanh chính mình đánh chết để cho mình lại chuyển thế trọng sinh một lần nữa làm cái kia. Ăn xin dọc đường tiểu khất cái xúc động, mà lại loại này xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu Phàm, ngươi, lại nói bậy, dám nói thế với sư tỷ. Điền Linh Nhi nghe được tiểu sư đệ khen chính mình xinh đẹp ra vẻ tức giận nói. Có thể khóe mắt toát ra vui sướng hoan hỉ ý nhượng người nào cũng sẽ không tin tưởng nàng thực sự. Tại phát cáu, sư tỷ, ta, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm giờ phút này trong nội tâm đại loạn. Phát hiện mình nói nguyên nhân không đúng, cẩn thận giải thích càng là không thông, không nói gây nên tình cảm hiểu lầm càng lớn. Rốt cục Trương Tiểu Phàm thật sự là không lời nào để nói. Vô lý khả biện, chỉ có thể quát to một tiếng, quay người liền hướng mình đại trúc phong hang ổ liều mạng chạy tới. Một trận gió xoáy hiện lên, Trương Tiểu Phàm liền biến mất không còn tăm tích. Quá nhanh, so với lần trước chạy còn nhanh. Điền Linh Nhi nhìn lấy tiểu sư đệ đột nhiên chạy trốn, đầu tiên là đờ ra một lúc. Sau đó lại kịp phản ứng, vội vàng đi theo hướng đại trúc phong vừa chạy vừa lớn tiếng hô. Tiểu sư đệ, chờ ta một chút, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.